Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 827, giúp nhóm chúng ta báo thù. Thạch Hạo tại dây hồ lô xuống dưới tu luyện hơn 10 ngày. Đối với phủ văn lĩnh hội càng phát ra khắc sâu, sau lưng cá đã hoàn toàn biến thành chim dáng vẻ, chỉ là kia chim còn 10 điểm còn nhỏ. Không có trong truyền thuyết côn bằng vỗ cánh mấy ngàn dặm dáng vẻ. Lão quỷ thân hình xuất hiện, kinh ngạc nhìn xem kết thúc tu luyện, từ từ mở mắt Thạch Hạo, người thật đúng là tu luyện được lấy quỷ đồ chơi. Vậy thì thật là tốt, tu luyện xong liền cần đi tiến hành nghiệm chứng. Người nghiệm chứng cơ hội thế nhưng là tới. Nghiệm chứng cơ hội, quỷ gia là muốn đánh với ta một khung a. Vậy thì tới đi. Vừa vặn ta cũng muốn báo lên lần bị quỷ gia đưa đại lễ thù. Thạch Hạo lộ ra một mụn tiểu bạch răng, thập phần hưng phấn bày ra một cái tư thế chiến đấu. Quỷ gia toát ra một trán hắc tuyến, siêu một cái thuấn di ra thật xa, khẩn trương nói, ta cũng không cùng ngươi đánh nhau. Ta nói với ngươi a, Trục Lộc thư viện nữ chiến thần thế nhưng là dẫn người tới khiêu chiến. Đây là điều ra để cho ta tới nói cho ngươi. Điều ra nói cho ngươi đi cùng những cái kia Trục Lộc thư viện tỉ thí một cái. Nhìn xem bản lãnh của ngươi đến cùng tu luyện thế nào. Thạch Hạo thu hồi tư thế chiến đấu, ngoẹo đầu nói, điều ra thật sự chính là rất quan tâm ta. Bất quá ngươi biết không biết rõ điều ra cùng điều đệ quan hệ thế nào. Ta luôn cảm thấy điều ra cùng điều đệ quan hệ không tầm thường đâu. A, ta không phải giải thích cho ngươi qua ta cùng điều ra quan hệ a. Chúng ta quan hệ chính là, đều là bị ngươi kêu loạn cái hố cha danh tự. Tô Dương hóa thân trở thành điều đệ dáng vẻ, xuất hiện ở trong sân. Bú sữa em bé, nghe nói ngươi gần nhất công lực đột nhiên tăng mạnh a. Vốn muốn cùng ngươi động thủ luận bàn một cái, thế nhưng là nghe nói Trục Lộc thư viện người quét ngang bổ thiên các thiên tài doanh. Cho nên ta hôm nay cũng không cùng ngươi động thủ, xem ngươi cùng Trục Lộc thư viện người động thủ là được rồi. Tô Dương nói đem Liễu Thần giữ tại trong tay, cảm giác được cực độ bất an Liễu Thần, ra sức muốn theo Tô Dương trong tay giãy giụa ra ngoài. Cuối cùng lại không có thể được bồi thường mong muốn, chỉ có thể khổ cực bị Tô Dương giữ tại trong tay. Một trận theo lông chim lột, lột Liễu Thần anh anh anh réo lên không ngừng. Ê a, đánh thiên tài doanh người, cũng không biết rõ Thanh Phong đệ đệ có bị thương hay không. Không được, ta muốn đi thiên tài doanh nhìn xem mới được. Thạch Hạo vẫy tay một cái, thật nhanh hướng ra phía ngoài chạy tới. Nhị ngốc tử, mau cầu đuổi theo, chúng ta đi xem một chút Thanh Phong đệ đệ. Lão quỷ nhếch nhếch miệng, lộ ra gian tân tiếu dung. Thật đúng là loạn thế sắp tới đâu. Nhân loại trước theo tự mình nội bộ liền bắt đầu phân tranh. Cái này cùng nhóm chúng ta thời đại kia ra sao nó tương tự. Vận mệnh luân bàn luôn luôn vòng đi vòng lại luân hồi. U... Lão quỷ ngươi còn có thể đa sầu đa cảm a. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hẳn là cũng nghĩ thoáng. Hết thảy đều là chuyện như vậy mà thôi. Thiên đạo tuần hoàn, cuối cùng sẽ vận hành đến tại chỗ. Dây hồ lô cảm thán một câu, cành lá biến càng phát ra thất bại bắt đầu. Tô Dương đánh búng tay, vui sướng nói, các ngươi làm sao nhiều như vậy đa sầu đa cảm a. Hết thảy cũng bắt nguồn từ các ngươi không đủ cường đại. Nếu như các ngươi đủ cường đại, cái thế giới này vận hành liền đem là các ngươi định đoạt. Tỉ như đem thiên đạo bắt ra hành hung một trận, đánh nó sinh hoạt không thể tự gánh vác. Ầm ầm, răng rác, trên bầu trời xuất hiện một đạo kinh lôi. Kinh lôi thô như đại thụ, từ không trung chém thẳng vào mà xuống, hướng về Tô Dương bổ xuống. Dây hồ lô tất cả cành lá cũng sợ hãi run rẩy kịch liệt. Coi là kia là muốn kết thúc sinh mệnh mình kiếp lôi. Lão quỷ chồng mông lên nằm dạp trên mặt đất. hai tay xít sau che đầu. Coi là kia là muốn đem tự mình đánh cho hôi phi yên diệt thiên lôi. Liễu thần hai chân đạp một cái quẳng xuống đất. Một đôi chân không ngừng co quắp. Coi là kia là đòi mạng hắn hủy diệt chi lôi. Tô Dương cúi thấp đầu. Không có xem không trung hạ xuống thiên lôi một chút. Chỉ là chậm rãi duỗi ra một ngón tay. Thẳng tắp chỉ hướng bầu trời. Chỉ hướng cái kia đạo lôi điện. Ngươi gan mập có phải hay không? Ta không muốn tìm làm phiền ngươi là bởi vì thời gian không tới. Ngươi nếu là muốn sớm muốn chết, vậy ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Kia tráng kiện lôi điện cứ thế mà dừng lại. Một trận sáng tắt về sau tiêu tán tại giữa thiên địa. Tựa hồ cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua như vậy một tia chớp. Không trung trong nháy mắt khôi phục như thường. Chỉ có cực ít người thấy được kia không hiểu xuất hiện. Lại không hiểu biến mất kinh thiên lôi điện. Bổ thiên các chủ ngưỡng vọng bầu trời. Ngón tay không ngừng kết động. Tựa hồ là đang suy tính đạo này thiên lôi là bởi vì gì mà lên. Kỳ quái. Không có bất luận cái gì nguyên do. Đây là bởi vì cái gì đây? Khó nói là thượng thiên cho ra cảnh cáo. Nhắc nhở tế linh đại nhân nên hồn quy thiên nước. Đừng lại cùng thiên mệnh chống lại sao? Bổ thiên các tinh tu lôi pháp lão tổ ngơ ngác nhìn xem bầu. Trời, thật dài sợi râu đang không ngừng lay động. Đây là cái gì lôi? Lão phu tu luyện lôi pháp một tiếng, gặp qua thiên lôi vô số. Thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này thiên lôi. Thế nhưng là kia thiên lôi vì sao đột nhiên tiêu tán? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Khó nói là tế linh đại nhân ở chỗ thiên địa chống lại. Bổ thiên các tế linh đại nhân, giờ phút này đang run rẩy một thân cành lá, chật vật từ dưới đất đung đưa đứng lên, sau đó hướng về Tô Dương đầu dạp xuống đất bái đi. Đại ca quả nhiên kiểu như châu bò không cực hạn, lão hồ lô ta cả một đời cũng chưa từng gặp qua đại ca kẻ châu bò như vậy a. Chỉ cần nhẹ nhàng hai câu nói, liền có thể a thiên lôi cho chôn vùi. Thật sự là không cách nào nói. Lão quỷ dùng đầu gối di chuyển, quỳ gối đến Tô Dương trước người. Hai tay ôm chặt lấy Tô Dương bắp chân. Đại ca quả nhiên là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Không đúng, là trên trời đệ nhất cao thủ. Không ngớt đạo cũng bị đại ca hạ rụt trở về. Thật đúng là nhường tiểu đệ ta bội phục lục thể ném đất a. Nhà ta đại ca kia là treo lên đánh. Thiên đạo tồn tại, thiên đạo nhìn thấy đại ca nổi giận, kia là quả quyết sợ. Đại ca kiểu như châu bò uy vũ đặc lạp tư. Liễu thần đung đưa cánh bay đến Tô Dương trên bờ vai. Ngẩng đầu, một bộ 10 điểm ngạo kiều dáng vẻ. Chút lòng thành. Thiên đạo chính là thích ăn đòn tồn tại. Đi trước nhìn xem tiểu hạo hạo đi. Tô Dương một bước phóng ra. Thân ảnh xuất hiện ở thiên tài doanh. Giờ phút này Thạch Hạo mới đang từ nơi xa chạy tới. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Tô Dương. Thạch Hạo kinh ngạc nói. Điều đệ ngươi làm sao xuất hiện nhanh như vậy. Khó nói ngươi sẽ thuấn di pháp môn. Kia tranh thủ thời gian cho ta dạy một chút a, ta phải học được sẽ càng thêm lợi hại. Ngươi học cái cọng lông, đây có phải hay không là ngươi bây giờ có thể học? Về sau chính ngươi liền học được, ngoan ngoãn một bên ngồi cạnh chơi đi. Tô Dương đẩy Thạch Hạo một cái, đem Thạch Hạo đẩy vào thiên tài doanh. Thiên tài doanh bên trong tràn đầy thương binh, cả đám đều quấn lấy băng vải. Bao như cái xác ướp, trục lộc thư viện người hạ thủ rất tàn nhẫn. Chỉ cần ra sân thiên tài doanh người, cũng bị đánh tổn thương đứt gân xương. Thạch Hạo xem trong lòng rất gấp gáp, cao giọng hô lên Thanh Phong danh tự. Thanh Phong chạy ra, toàn thân trên dưới một điểm tổn thương cũng không có. Cái khác thiên tài doanh học viên đều đi theo sông tới. Hung tàn hùng hài tử. Ngươi xem như trở về, giúp nhóm chúng ta báo thù a. Cầu nguyệt phiếu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.